Được một vé về tuổi thơ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tay đấy chứ quả nhiên là rất để ý người ta nha. Hắc, đùa giỡn, tên nhóc đó thật thích. À, ta đang học lại lớp 1, ngươi có cách nào giúp ta vừa ngồi trên lớp vừa học chữ phồn thể được không? Nhớ ra chuyện quan trọng cô nói luôn. Tính phát hỏa nhưng nghe cô nói thì khựng lại, vẻ mặt suy tư một hồi rồi nói. Chuyện này rất khó, ngươi cứ học như bình thường là được. Thời gian trong không gian ta có thể cho nó chạy chậm lại nên ngươi học trong đây một tháng chỉ tốn thời gian ngủ một đêm ở bên ngoài. Trầm mặc nghĩ ngợi cô nói. Chúng ta học chữ trước vậy. Ngươi làm đi, vừa nói xong thì đã thấy hắn hành động. Tay chấp vào nhau, một ánh sáng xuất hiện ảo ảo như mặt nước rồi lan rộng ra. Cô thấy một lão già cổ trang như thầy thuốc vậy, đang đứng trên bục giảng, xung quanh là mấy tên nhóc đang chăm chú lắng nghe. Phù, ngươi ngồi xuống học đi. Lau mồ hôi trên trán, nhìn cô nói. Xong rồi hả, cô còn đang đợi hắn phất tay hiện ra bàn ghế cho cô ngồi học đây. Chứ ngươi còn muốn sao? Lề mề quá, ngồi xuống học đi. Cậu khó chịu nói, bàn ghế ta đâu, chả lẽ ngồi đất mà học sách vừa còn chưa có nữa nè. Cô bất mãn nói lại, đập đập tay như đòi tiền. Cậu cắn môi, hậm hực chỉ về phía xa nói, bàn ghế ở trong nhà kho đấy, tự mà lấy đi. Sách vở thì ở trong giường, kéo hết ra mà học. Nhìn về hướng đó, xa không thấy điểm cuối, cô muốn gây sự nhưng ngẫm lại coi như vận động tốt cho sức khỏe nên chạy tàn tàn đi. Phù phù, mệt quá đi, bây giờ biến nhỏ chân ngắn, sức yếu chạy muốn lòi ke mà mới thấy một điểm đen. CTTT, đúng là tên oách con đó lấy việc công báo thù riêng mà. Hu hu, đau hông quá, hai tay chống đầu gối thở dốc. Biết thế học các cụ thời xưa, ngồi đất lấy cây viết chữ, có phải khỏe thân hơn không? Màu mè làm chi giờ khổ tấm thân, không muốn bàn ghế nữa đâu, oa oa. Giờ đi một bước mà eo đau muốn chết, ngồi bệt xuống đất hích, mới chạy bộ mà đã muốn đầu hàng rồi, đúng là nghĩ dễ hơn làm mà. Bĩu môi than, mẹ ơi, con học chạy xe đạp được rồi ba nè, con của ba giỏi quá, chân bị chầy hết rồi, để mẹ coi cho nào. Ký ức đó chợt hiện lên, cô cúi đầu, hít sâu một hơi, đứng dậy chạy tiếp. Mỗi bước chạy cô đều nhớ đến ba, mẹ, anh, em. Đau đớn thân xác không làm cô chùn bước nữa. Nhưng kiên trì không bao lâu thì nỗi đau toàn thân khiến cô run rẩy, bước chân cũng lảo đảo, cắn chặt môi, mặt trắng không còn tí máu, cố đi về phía trước, mắt nhòe đi vì mồ hôi, mục tiêu trước mắt sắp tới rồi. Cố lên, nhưng vẫn không được, cô té nhào xuống đất, mặt nghiêng sang một bên thở ngắt quảng. Cười trừ, không ngất nổi nhỉ. Đây mới là bước đầu của con đường thay đổi sau này, nếu cứ vô dụng như vậy là không được. Thân thể mình phải đột phá, mình không muốn bị ăn hiếp, chống hai tay gồng đứng lên, nhưng lại trượt tay đập mặt xuống đất. Nước mắt chảy, đau quá, bể lỗ mũi rồi. Miệng nếm được vị sắt tanh nồng, dập môi, chảy máu luôn. Nhịn đau quệt đi, cô bây giờ chỉ muốn làm như trong phim, vứt đồ gì cũng được thật mạnh xuống đất rồi nghênh mặt nói. Lão tử không học nữa, sau đó phất tay áo rời đi. Địch tiêu sái, ngông cuồng vãi. Ây, nhưng không được. Cô không thể chỉ nói mà không làm, cô muốn chăm sóc cho ba mẹ, cô phải cô bản lĩnh. Mặt vặn vẹo, chống tay đứng lên, nghiến trẹo cả hàm, cô chạy. Há miệng thở, tay run như cầy sấy chạm vào cửa nhà kho. Bingo, coi như cửa ải thử thách đầu tiên cô đã vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn nghĩ cô sẽ bỏ cuộc giữa chừng đấy chứ, ải kiên trì cô đã qua. Giờ thì bắt đầu học thôi. Tên tiên đồng từ đầu xuất hiện, vui vẻ nói, trong mắt cũng ít đi một chút khinh thường. Đoạn đường này do hắn làm phép, nếu không dùng ý chí kiên cường chắn chắn với thể lực hiện tại không thể nào vượt qua. Coi như còn có thuốc chữa. Dựa vào ván cửa cô khó khăn lên tiếng. Ta ca, không, còn, sức, yên ta làm phép đưa tới đó, cũng mang ngươi về. Hắn nói, tay làm, báo hại cô đang dựa vô cửa thì ngã ngửa ra xong. Bộp, đầu óc choáng váng, lưng, mông ê ẩm đau. Hữu khí vô lực nói, nước trái cây táo, hay nho, chỗ ta còn có trà ô long thượng hạng, còn có. Hắn hài lòng với biểu hiện của cô nên cũng rộng rãi, vui vẻ liệt kê hàng đống loại nước uống nhưng bị cô không kiên nhẫn cắt ngang. Nước lọc, khụ khụ, cô gần cổ hét lên, mẹ vừa khát vừa mệt, người đau muốn chết mà còn bị tên này lãi nhãi. Nếu có sức cô đã ném dép tông vô mặt hắn rồi. Đang khó chịu trong người thì dù thần cũng chả còn sức nhẫn nại nữa. Cách chương.